Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cắn răng, cố gắng nhịn, mắt Mộ Nguyệt Sâm chú ý đường phía TRC. Khuôn mặt đẹp trai như là miếng băng ngàn năm ca chảy. Anh ca nghiêng đầu nhìn cô, cũng ca mở máy sưởi. Dù cho cô gái bên anh đã bị lạnh đến khắc chế ca nổi sự run rẩy, anh cũng bộ dạng ca nhìn thấy, vô cảm đến cực độ. Hiển nhiên, anh cố ý muốn hành hạ cô. Hạ Băng Khuynh tự nhiên ca thể phát giác sự cố ý của anh. Một bên nói với mình ca cần cảm thấy khó chịu, một bên tùy ý cơ thể ngày càng lạnh. Cũng thật sự ca khắc chế đờ si uất ức trong lòng. Sau đó, uất ức liền biến thành ngọn lửa. Nhịn r nhịn, cuối cùng, lửa lên đến đỉnh. Cô thoải mái cởi áo ngoài ướt đẫm ném một bên, lại cởi áo len ướt bên trong ra. Trên ưng chỉ còn áo ôm màu đen, làm lộ ra đường cong nửa người của cô. Cô đưa tay, mở máy sưởi lên. Anh ca nhìn cô, ca quan tâm cô lạnh hay ca, về cô ca cần phải nhịn nữa. Làm cô gái đáng thương gì chứ? Gió ấm thổi đến, cô để tay lên máy sưởi. Mộ Nguyệt Sâm ca nhìn cô mà đẩy tay ra. Tắt máy, Hạ Băng Khuynh cũng ca yếu thế. Liền mở lại, anh biết tắt, ca lẽ cô ca biết mở S, khí nóng vừa thổi. Liền bị Mộ Nguyệt Sâm tắt đi. Hạ Băng Khuynh mở lần nữa. Họ cứ về ân mở. Ân tát, cứ thế hai mươi mấy lần. Ca ai nguyện ý nói chuyện tức giận TRC. Như ai chịu ca nổi. Liền thua, xe đột nhiên tăng tốc. Con đường phía TRC bên trái có một khúc cua gấp. A, vì quán tính, cơ thể Hạ Băng Khuynh dùng sức ngã về hướng bên trái. Đụng trán Mộ Nguyệt Sâm, ngã lên đùi anh, cả ân nằm lên đó. Chống đùi anh muốn bỏ ấy. Vai lấy bị lực mạnh đè xuống. Tiếng kèn xe vang lên càng nhiều. Cô có thể cảm nhận đờ si tốc độ điên cuồng của xe. Bên ngoài thế nào cô hoàn toàn ca biết. Nhưng khúc quanh lớn đó, hiển nhiên đó rời khỏi quỹ đạo. Anh muốn đưa cô đi đâu? Mưa vẫn lớn như cũ. Ngực cô áp trên đùi anh. Anh dùng hết sức phản kháng, nhưng vẫn ca mạnh bằng anh. Trong âm thầm đọ sức với anh nhưng sau vài lần ca có hiệu quả. Lửa trong lòng càng lớn. Cô cắn răng ca phát ra tiếng. Vì một khi đã nói, liền biểu thị cô rất nhếch nhác. Mở miệng, hung hăng cắn lên dùi anh. Tuy cách một lớp quần, nhưng thịt vẫn là thịt. Dù là ca cắn ra máu, cũng nhất định sẽ đau. Nhưng, mặt Mộ Nguyệt Sâm ca phản ứng nói. Như thịt ca phai của anh. Cắn đến cuối cùng, cô cũng hết sức, dứt khoát bất động, chấp nhận nằm đó. Nếu vì ghét cô muốn làm cô xấu mặt, mặt cô la hét, về nếu ca như về, anh có thể làm gì? Lái cỡ 10 PS, xe, két, một tiếng dừng lại, Mộ Nguyệt Sâm thả lỏng tay. Hạ Băng Khuynh lập tức ngồi dậy, chải lại tóc rối của mình, ngẩng đầu, thấy bên ngoài là khách sạn. Nam nhân dẫn nữ nhân đến khách sạn giá rẻ, hơn nửa là vụn trộm hoặc là tình nhân đến. Anh đưa cô đến đây có ý gì? Cách chương.